Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta có thật nhiều bí mật nhỏ tương đương, thì huyễn thuật pháp, trống rỗng xuất hiện quỷ dị cổ trạch đại môn, để trực tiếp ở giữa mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đóng chặt cao trạch đại viện tựa hồ cảm ứng được cái gì? Tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca có chút chù trừ lề mà lề mề bước lên bậc thang về sau. Dĩ nhiên im ắng từ từ mở ra, mà lúc này hai người mới mua thêm thiết bị, đã tự động phối hợp bối cảnh âm, sâu thẳm cổ nặng kẹt kẹt âm thanh phối hợp đại môn mở ra về sau. Là kinh khủng quỷ quái trong phim ảnh tổng sẽ xuất hiện kỳ quái bối cảnh âm nhạc. Dọa đến mọi người cũng nhịn không được đưa tay nhét trong miệng gặm một gã mani. Ta hối hận mua những thiết bị này, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tụ cùng một chỗ một bên lề mà. Lề mề đi vào trong, một mặt vẻ mặt cầu xin cùng nhà mình cơ hữu nói. Tiểu Long Ca hiện tại không nói nổi một lời nào. So sánh dưới, ngược lại là hai con dẫn đường Tiểu Hồ Ly một bộ không tim không phổi tư thế. Vui sướng chạy ở phía trước, cùng đồng bạn chơi đùa lấy lẫn nhau đánh tới. Hơi một tí hai con lông xù liền lăn thành một đoàn. Bộ dáng này nếu là thay cái tràng cảnh, nhất định sẽ làm cho vô số lông mềm khống hô to thật đáng yêu tương đương. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có cái tâm tình này. Đoán chừng là ngại Triệu Bình Đức hai người đi được quá chậm. Hai con tiểu hồ ly bên cạnh chơi bên cạnh náo về sau. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai người đuổi theo không có. Tận chức tận trách, cuối cùng thực sự không kiên nhẫn dứt khoát chạy về đến. Một con ngao ô, một tiếng vểnh lên cái mông nhỏ ghé vào Triệu Bình Đức mờ u bàn chân bên trên. Cắn giày của hắn mang liền tả hữu cố gắng vung lấy. Giống như là đang thúc giục gấp rút hắn đi nhanh lên một chút. Một cái khác thì đằng không mà lên, bay tới Tiểu Long Ca trước mặt, bẹp, một chút dán lên mặt của hắn. Thật vất vả chân trước ôm lấy Tiểu Long Ca thịt, mới ấp úng giống leo núi đồng dạng, tứ chi cùng sử dụng bò lên trên Tiểu Long Ca đỉnh đầu. Chững chạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn về sau, lại cố ý đem dài, lộ ra phiêu giật lại lượn lờ đuôi cáo rũ xuống Tiểu Long Ca trước mắt. Lắc a lắc, cùng chủ nhân của nó đồng dạng, là cái cất đáng yêu ý đồ xấu, mặc dù không khí rất đáng sợ. Nhưng là ta vẫn còn muốn cố gắng bảo trì y chấn định nói một câu. Đáng yêu, nghĩ, cùng, đồng ý trên lầu truyền bá bạn, thủy quân làm phản tìm nơi nương tựa hỏa đầu quân bên trong ta thật khẩn trương a. Trên lầu đồng hành chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ đêm chạy lửa quân, gạch dưới vi, hai người các ngươi thủy quân quá mức a tương đương ta người ngoài này đều nhìn không được. Màu dẫn tiết tấu mở xé A. Ta đã chuẩn bị xong 2333 đúng A. Học văn khoa ta liền bản thảo đều đã sớm đánh tốt. Để cho ta cái này chuyên nghiệp anh hùng bàn phím đến. Bùn manh bọn này tiểu chứ. Ha ha ha ha như thế giả ngạnh cũng đừng có lấy ra nha ha ha. Trực tiếp ở giữa họa phong biến đổi. Tăng thêm hai chỉ lớn chừng bàn tay đáng yêu huyễn hồ. Cũng là hòa tan mấy phần khí tức kinh khủng, liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cũng đi theo hơi nhẹ nhàng thở ra. Mang theo vô ưu vô lự, một chút khẩn trương khí tức đều không có cảm nhận được huyễn hồ tiếp tục hướng phía trước. Mới đi vài bước sau lưng liền truyền đến kẹt kẹt. Thanh âm, trong lòng hai người đồng thời một lộp bộ, đột nhiên nhìn lại không phải đại môn đang chậm rãi đóng lại là cái gì. Dọa đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca liền dự bị về sau chạy. Ý đồ tại lớn cửa đóng lại trước chạy ra nơi này. Tô Khước ở ngoài cửa cách đó không xa, ngồi xổm ở dài mảnh trên đá gặm hạt dưa, gặp hai người một bộ luống cuống tay chân ra bên ngoài nhào lúc. Cười phất phất tay cao giọng, không chạy ra được, nhớ kỹ bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Nhất định phải tại nửa đêm trước đó trốn tới nha. Cố lên A, sau đó trực tiếp ở giữa đám dân mạng. Rồi cùng Triệu Bình Đức, Tiểu Long Ca cùng một chỗ, im lặng nhìn xem đại môn chậm rãi đóng lại, ngăn cách bên ngoài cái kia không có chút nào lương tâm tôn giá. Cửa khép lại trong nháy mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Long ca cùng Triệu Bình Đức đồng thời vồ hụt, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững không có lăn đến trên mặt đất. Môn này làm sao không có? Tiểu Long ca nắm lấy tóc tại nguyên chỗ xoay chuyển hai vòng về sau. Hoảng sợ nhìn về phía Triệu Bình Đức, đợi chút nữa chúng ta làm sao ra ngoài a? Có lẽ trên thân dù sao giữ lại đạo môn máu. Đến một bước này sau Triệu Bình Đức ngược lại nhanh hơn Tiểu Long ca tỉnh táo lại. Mặc dù hắn kỳ thật hai chân cũng đang run rẩy. Đừng loạn đừng loạn, tôn giá nói tìm tới Tiểu Trần về sau. Đi theo chúng ta Tiểu Hồ Ly liền sẽ mang bọn ta ra ngoài. Hiện tại cửa biến mất, tựa như là trong trận pháp sinh môn ẩn trốn đi. Ý đồ vây khốn ta nhóm là một cái đạo lý. Triệu Bình Đức nuốt nuốt nước miếng một cái sau tới gần. Tiểu Long ca, nhìn xem yên tĩnh đến liền một chút thanh âm đều không có trạch viện. Xích lại gần nói, chúng ta đi vào trong, thời gian không nhiều, bên người có cái nhìn qua tỉnh táo một chút người. Quả thật có thể để người bên ngoài cũng đi theo chậm rãi ổn định hạ cảm xúc. Tiểu Long ca nghe, sâu hồ ít mấy hơi về sau, vẫy vẫy run lên như nhũn ra hai tay sau sông Triệu Bình Đức cười khổ. Lần sau lại có loại sự tình này, nhớ kỹ nhắc nhở ta mang cây súy côn, Triệu Bình Đức gật gật đầu. Trả lời, vậy ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta, để cho ta nhắc nhở ngươi a, nhiễu khẩu lệnh đồng dạng. Để đám dân mạng cùng nhau sững sờ, hiểu được sau không khỏi bật cười, vội vàng bình luận chi viện, bán bán nhĩ hảo khôi hài, đừng lo lắng, chúng ta còn bồi tiếp các ngươi. Nếu là cần muốn giúp đỡ cha cái gì, chúng ta đều hỗ trợ. Đúng, dũng cảm xông về phía trước đi. Chúng ta coi trọng các ngươi. Cố lên a tương đương. Vô số cố lên, ủng hộ, thổi qua đồng thời, còn kèm theo các loại lễ vật khen thưởng. Để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cảm động đồng thời. Lại nhịn không được cùng đám dân mạng nhà rãnh. Từ khi nghe tôn giá trong miệng cố lên hương tương đương. Ta hiện tại lại nghe, cũng nhịn không được khóe mắt quất quất đám dân mạng nghe. Cười ha ha, rốt cục hai người lẫn nhau sóng vai bước lên trạch viện hành lang đình. Bước chân an tâm trong nháy mắt, không gian xuất hiện còn như gợn nước đồng dạng ba động. Lập tức tĩnh mịch trạch viện giống sống nhìn lại, có được tiếng người cùng cái khác côn trùng kêu vang chim hót. Gió sắt mặt đất xoay quanh hướng lên. Trạch viện đèn đuốc dần dần sáng lên, ăn mặc thể bọn hạ nhân cũng nhao nhao xuất hiện, tốt một phái riêng phần mình bận rộn cảnh tượng, một nháy mắt mọi người tựa hồ cũng có một loại đang nhìn dân quốc sơ kỳ phim ảo giác. Hoa, thế mà đi vẫn là hoài cựu gió, nhanh lên một chút bắt đầu tìm a. Cửa đóng trước đó, tôn giá nói nơi này thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Các ngươi sẽ không thật muốn đến cái, ba người đi, đi. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe, tranh thủ thời gian dọc theo hành lang đi lên phía trước. Mới vừa đi tới thủy tạ đài lúc, liền thấy phía trước tới hai cái xuyên đồ tây đen mang bao tay trắng bảo tiêu bộ dáng đại hán. Dọa đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca quay người lại cũng nhanh bước về sau đi. Đáng tiếc mới quay đầu. Đằng sau lối đi duy nhất liền bị hai cái cùng loại Nhật Bản ninja cách ăn mặc người chặn lại. Trước có mafia, sau có đông doanh ninja, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca giống hai con gấp đến độ tìm không thấy đường ra bay. Chỉ có thể ở nguyên địa loạn chuyển vài vòng, tấp nập tả hữu nhìn con ruồi, trực tiếp ở giữa bối cảnh âm biến thành nhịp trống, mỗi một cái trọng âm đều giống như gõ vào lòng người bên trên. Đi theo hung hăng run rẩy, ta không dám nhìn, ta dựa vào, nhảy cầu được rồi, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca gặp, chân đều đã nâng lên chuẩn bị hướng hồ sen bên trong nhảy. Lại tại nhìn thấy mặt khác bình luận sau hiểm hiểm ngưng lại. Đừng nhảy a, vạn nhất bên trong có quỷ nước làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, các ngươi nhìn cái này nước tối như mực. Giống hay không nữ nhân tóc dài phủ kín toàn bộ hồ nước. Ngoạ tào, đừng nói nữa, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca dùng mình một cái, thu hồi chân, nhưng lúc này hành lang đình hai bên đồ vật đã đến gần hai người. Chỉ kém mấy bước liền đem đến trước mặt bọn hắn. Ngay tại trực tiếp ở giữa bình luận khu đã biến thành thống nhất Lúc, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái về sau. Làm ra làm cho tất cả mọi người trầm mặc cử động. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca một đôi mắt về sau. Hô, xoay người cả người mặt thiếp cột trụ hành lang, chăm chú nhắm mắt, mà Tiểu Long Ca, thì tả hữu trương hoảng sợ xem xét, dứt khoát trực tiếp nhảy lên hành lang ghế dựa, hai đầu gối bẹp, một quỳ, hai tay che mặt chồng mông lên dán ghế dựa mặt, trầm mặc trực tiếp ở giữa, yên lặng nhìn xem hai đôi quỷ hồn giao thoa mà qua. Đi xa sau, mới bách vị tạp trần chậm rãi đem ánh mắt một lần nữa rời về còn đang làm bộ mình là đà điểu. Đem đầu vùi vào trong đất liền cho rằng đã nấp kỹ hai người. Hai con huyễn hồ xếp hàng ngồi xổm ngồi cùng một chỗ. Cùng nhau tả hữu lay động cái đuôi. Hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn kỳ quái hai người. Hai người các ngươi, thật sự là mất hết nhân loại mặt. Phốc. Thật xin lỗi truyền bá bạn nhóm ta hẳn là nghiêm túc. Ha ha ha ha ha. Cái quỷ gì a? Các ngươi là khôi hài bản linh dị trực tiếp a? A, các ngươi đang chơi chơi trốn tìm sao? Chậc chậc chậc, bán ngươi cái mặt này ném đại phát ta cùng ngươi giảng. Tiểu Long Ca, ngươi đã bị rời du lịch kịch chủ bá bày. Thật sự là chúng ta gánh không nổi người này. Ha ha ha ha ha ha. Hai người các ngươi mình rời khỏi nhân gian bầy đi. 2333 lão tử cười đến giật giật. WOKAO, các ngươi hai cái này được tôn giá ném vào đậu bỉ. Là định dùng khôi hài chinh phục tiểu trần cô nương sao? Rất tốt, ý nghĩ này rất mới lạ. Trong lúc nhất thời trực tiếp ở giữa nhà rãnh giống như hồng thủy. Bất quá Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca lúc này mới không để ý tới những này đâu. Xem chừng ứng cần phải đi vụng trộm mở mắt ra nhìn. Xác định sau hai người tay cầm tay tranh thủ thời gian chạy trối chết. Huyễn hồ có chút uốn lượn tư chi, đằng không mà lên, nổi giữa không trung đuổi theo bọn hắn. Hữu dụng, rất phương pháp là hữu dụng. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca một mặt chạy. Một mặt cùng cơ hữu nói, có cái dám dùng á. Ta thật sự giống như nắm lấy hắn hai bả vai liều mạng giao. Tốt nhất là đem trong đầu nước cho lắc ra khỏi đến tốt nhất. Ha ha ha ha, đây là dọa đến gặp liền bình thường trí thông minh đều trong nháy mắt hạ xuống biến mất sao. Ai đến nhắc nhở một chút bọn hắn, tôn giá cho bọn hắn làm ẩn thân chú. Không cần kỳ quái như thế tránh những cái kia, hảo huynh đệ a. Gạch dưới. Z, gạch dưới từ bỏ đi huynh đai, giờ này khắc này, hắn hai cây bản nhớ không nổi bình luận chuyện này. Sau đó Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai người, liền ngay trước trực tiếp ở giữa online nhân số hẹn 500.000 người trước mắt bao người. Tiếp tục dùng, hai tay che mặt đối mặt tường đứng thẳng thuật. Chổng mông lên che mặt thuật, tránh đi cái khác quỷ quái. Tại trực tiếp ở giữa mọi người đã toàn bộ cười co quắp. Nằm ở nơi đó có chút quất quất lúc, hai người rốt cục trông thấy một gian đánh lớn mở cửa phòng. Bên trong cao đường hồng trúc nhảy lên, một đưa lưng về phía mà đứng bóng hình xinh đẹp, chính che kín đỏ khăn cô dâu đứng yên ở chỗ nào. Tựa hồ một mực đang chờ nàng tân lang, tiểu trần cô nương, hết chương.